Nếu trồng được chi trầu xanh lá thì cũng không thể nào trồng kịp cây cao. Có trầu mà thiếu trái cao, lạc tình lạc nghĩa lạc màu son tươi. Đường về quê hoài xa xôi, lòng buồn cao mang nặng tình tôi thương bà. Em chưa từng thấy Phật. Em chưa từng thấy Phật, em chỉ biết hình thôi. Nhưng có nghe thầy dạy Phật thì ở trong tâm. Phật thì ở trong tâm, nếu ai sống cho riêng mình, thầy chắc chắn có pin không vậy? Dạ có đó thầy. Thầy hết pin mà thầy hát cũng vẫn còn ngọt ngào. Giờ ăn bún bò Huế, bún Huế Phật Tổ. Dạ không, tí xin mời thầy nha. Chào. Em chưa từng thấy Phật, em chỉ biết mình nhưng có nghe thầy dạy Phật thì ở trong tâm. Phật thì ở trong tâm, ở trong tất cả mọi người. Nếu ai sống cho riêng mình thì Phật ẩn đi thôi. Nếu ai sống cho muôn người thì Phật hiện nơi nơi. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông. Nhưng có nghe cô dạy biển thì rộng hơn sông. Biển thì rộng mênh mông, bao la biển xanh mặn nồng. Một đời người như sông, nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông. Nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Bây giờ quý vị phải trả lễ, tại vì đây là giờ phút có quà trả thù. À, bây giờ ai muốn hát? Xin mời con. Mô Phật, con chào thầy. Thảo Nghiến nhớ thầy. Cái bài ca thầy, bài ca thầy rung quá. Nhớ nghe ba lo hát nói này. Nam mô A Di Đà Phật. Nhớ cái đầu thì nhớ, nhưng mà con sẽ trình bày một câu cổ tiếp bị cái kia hết. Thầy nói gì sao ta? Mẹ à, dạ con xin ca một bài ca câu đường cổ này của vợ của Lưu Tuấn Phạm, tức bà Hoàng hậu Oanh Gia. Dạ, khi nghe tin ông Atila phán một câu là bà sẽ chết trong 7 ngày khi sinh Đức Phật ra đời. Bệ hạ, bệ hạ ơi, bệ hạ không biết gì sao thiếp vẫn không băn khoăn vì mãi này thiếp chết. Dù mai đi thiết xa phương dương, người chồng đầy lòng nhẫn nhái và xa đứa con yêu vừa mới ra đời. Chuyện tự sanh mấy ai tính ra được bao giờ, hơn nữa thiết đã hưởng được nhiều ẩn quê mấy mươi năm dài, được sự đối tượng của thiên nhân mấy mươi năm trọn nghĩa tàu căng, chứ chẳng một ngày rơi vào cảnh trăng đơn cuối lành. Gấm lụa nhựa xe phủ dày gấm nhiều, có thiếu gì đâu nhung gấm lụa là. Bệ hạ ơi, nếu thần có chết đi thì dĩ mộ sẽ lên thay thế, và bệ hạ sẽ vì nhân vì đức dìu dắt con đường nhân đức từ bi. Bây giờ Phật xin thỉnh thầy trụ trì đáp lễ. Thôi ngồi đây. Dạ, vì là Phật thường tỉnh thì không có biết hát. Không, không mời thầy ca chứ không mời thầy ca. Vì hẹn thầy làm sao đi? Có sư đệ con ở nhà thì sư đệ con sẽ đáp lễ. Mình hới mới học bài chết mà hẹn cái gì. Dám thầy nói ai gì đâu hết lắm. Thôi thầy hát nhạc Đức cũng được. Rồi Đức khúc nào thầy rap khúc đó. Gần thầy con rung quá. Không phải một câu nhưng mà bây giờ con rung quá. Cho bỏ cái tội kèo này. Thôi quá anh tin kiếm miết. Cũng xin bí mật mí cho thầy biết là tại người nhà thầy xì ra. Thầy xì ra thì con mình nhỏ lớn khỏi sợ em. Nhưng mà hồi xưa nó cứ nghe cái bản Lan Nhà Điền đó. Khúc này nó nhảy qua khúc kia. Người ta nói là hát nhạc rap mà. Thôi giờ thì con hát được đến đâu thì hay đến đó. Cái một quý Phật tử nào mà thuộc con thì hát theo. Nhiều khi hát không hay, hát không có nhớ đó thì quý Phật tử cũng thầy cũng bỏ qua cho con Di Đà Phật. Không bỏ qua làm gì nha. Lan và Điền. Mà thầy muốn làm Lan hay làm Điền? Thôi thầy muốn làm Lan làm Điền gì cũng được. Thì con làm Lan thầy làm Điền. Quý vị có thấy là thầy thường tịnh với Pháp Hòa ăn ảnh không? Vì vậy con không có làm mất thời gian của thầy cũng như quý đại chúng, thì con cũng xin mạng phép hát. Nãy giờ thì hát hoài mà thấy bạn Nung chưa chuẩn bị. Dạ. Quý Phật tử lắng lòng nghe. Giọng ca chưa lên mà đã sống. Rồi quý Phật tử ngồi xếp bằng chắp tay lại. Điệp ơi mai đen lên chốn thành đô, nhà sẽ rực rỡ. Xin đừng quên bên đò ngang con sông nhỏ chốn quê xưa em dò dò. Tiền mòn từ lâu em dành dùm, xin anh làm đồng. Mai một đây nếu danh phận có rõ ràng, xin chớ phụ phàng tình xưa duyên cũ. Con mà rốt cuộc mọi người cũng thấy con ngồi đây, dạ, nhãn căn con hết rồi, con chỉ thấy quý vị bằng con tim thôi. Thành ra con là một người rất là thích âm thanh, tất cả những rung động của âm thanh và tất cả những sự kết hợp của con người bằng tất cả những dụng cụ để tạo ra những âm thanh rất là hay. Thành ra con có cái cơ duyên để trở thành một nhạc sĩ và cũng là một Phật tử. Nên con có sáng tác một số nhạc phẩm cũng có đạo vị. Hôm nay con gửi đến quý vị một vài câu trong cái nhạc phẩm gọi là Yêu đời, đời sẽ yêu ta. Tâm xanh, dầu ngoài trời rắn rắn mây xám, tâm không nghèo lo giữa nẻo đường sinh tử lanh quanh. Tôi đi vào chợ đời giữa món chen người mua kẻ bán, giữa mất còn người thua kẻ thắng. Tôi thấy lòng mình giống cây, vì ta yêu đời, đời sẽ yêu ta. Ta quên người thì người sẽ quên ta. Tâm an bình thì đời có yên vui. Lẽ sống một đời có thế thôi. Yêu thương thật lòng để đời sống thăng hoa. Xin đem hận thù đổi lấy thứ tha. Xin được làm hòn đá nhỏ nhoi để góc mình xây đắp yên vui. Xin cảm ơn quý vị để nhường lại quý vị hát đấy ạ. Rất là hân hạnh được gặp đại đức Pháp Hòa ở đây, nghe danh tiếng thầy lâu lắm rồi, bữa nay mới được nghe giọng anh vàng của thầy. Mà hồi nãy con bắt hồn thầy á, mà con không băng lại hết rồi. Cảm ơn anh. Anh có anh chị. Thank you, that's my pleasure. Ở đây có cái phòng cúng dường, pháp sư cũng như là tỉnh